Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 643, cầu nguyện. Ba canh cầu đặt mua, Rốt lấy ra chính là một phần đế quốc tập hợp tình báo. Phía trên kỹ càng miêu tả trong khoảng thời gian này tại nội bộ đế quốc cùng các thuộc địa sôi nổi. Một chút giáo đoàn, trong đó... Linh chủ là nhất cần thiết phải chú ý cái chủng loại kia. Nhưng Saoru rõ ràng sẽ không chú ý chính mình. Ánh mắt của hắn bị giấu ở rất nhiều tà thần tổ chức bên trong một cái tên hấp dẫn. Đó là một cái tên là Bái Nhãn Giáo Đoàn Tổ Chức. Sùng bái là một vị tên là Thượng Cổ Tà Nhãn Thần Linh. Căn cứ sự miêu tả của bọn hắn, vị kia thần linh biệt danh Tử vong chi nhãn, nhưng phàm hắn chỗ nhìn chăm chú chỗ, tất có tử vong hội tụ, mà vị này thần linh hình ảnh, thì là một đoàn bất quy tắc đen kịt bên trong, sinh trưởng ra lít nha lít nhít con mắt, tử vong, nguyệt nữ sĩ bí danh, không, không quá giống, thần linh cấp bậc tư duy, rất nhanh liền lóe lên rất nhiều suy nghĩ, Saoru ngậm miệng. Nhanh chóng khóa chặt một cái hoài nghi đối tượng, Thoro Caesar, cái kia tấn thăng thất bại, trở thành thượng cổ tà vật Caesar gia tộc tổ tiên. Đối phương cũng là có được, tử vong, lĩnh vực tà vật. Này thượng cổ tà vật, theo trình độ nào đó tôi nói, có thể tương đương với thần linh, hoặc là nói, hoàn toàn điên cuồng hỗn loạn thần linh. Dạng này thần linh... Căn bản sẽ không chủ động truyền bá tín ngưỡng. Vậy chính là có người đang cố ý dẫn dắt. Caesar gia tộc rất có tình nghi. Bọn hắn này là chuẩn bị lợi dụng tín ngưỡng. Kêu gọi thượng cổ tà vật tìm về chính mình. Không nữa điên cuồng như vậy. Nói thật, hy vọng hết sức xa vời. Liền một phần vạn đều không có. Xem ra là bị bước phải không đường dễ đi. Làm Chris đế quốc hoàng thất. Caesar gia tộc đáy xúc tích thâm hậu, nhưng cho tới nay cũng nhận lớn vô cùng giám thị cùng áp bách. Mãi đến 300 năm trước, thất thần liên minh giải tán, mới tính thu hoạch được cơ hội thở dốc, nhưng gần nhất mưu tính hai vị lục giai đỉnh phong chức nghiệp giả phong thần thất bại. Cho bọn hắn mang đến đả kích nặng nề, toàn bộ Chris đế quốc đều sắp bởi vậy phân liệt. Ở thời điểm này, bọn hắn mưu cầu một vị thượng cổ tà vật lực lượng. Hoàn toàn có thể lý giải. Chính là cái này tình báo tại sao không có bị phong tỏa. Là bởi vì phong không khóa lại được. Bởi vì còn lại giáo hội kiềm chế. Ngay tại hắn suy tư đồng thời, Rốt cũng phát hiện tình huống không đúng. Trong này, có nhường ngươi đặc biệt để ý tổ chức sao? Hoàn toàn chính xác có một cái. Saoru cười nhẹ trả lời. Trên thực tế, trong này coi như ẩn giấu đi 4-5 cái tà thần. Ta cũng không hề thấy quái lạ. Cái khác thuộc địa ta mặc kệ. Tại Đai Lần cảng bên này, ngoại trừ mặt ngoài lục đại chính thần cùng âm thầm kỵ sĩ bàn tròn đoàn bên ngoài. Cái khác tín ngưỡng đều đưa lọt vào đả kích. Rốt chém đinh chặt sắt chân chính. Hắn tới thuộc địa. Chủ yếu liền là làm cái này. Làm như vậy, âm thầm phản kháng sẽ rất lớn. Lưu tâm ám sát, chính ngươi chức giai cũng phải tăng lên. Saoru nhìn về phía Rốt, chuẩn bị tấn thăng luyện ngục ác ma. Ta chuẩn bị ngay tại gần nhất tấn thăng. Ta còn nắm bắt áp chế xuống điên cuồng. Rốt thẳng thắn nói, ta vẫn là câu nói kia. Nếu như ngươi không chịu nổi, có thể niệm tụng tên của ta. Saoru rất là tùy ý chân chính. Có trợ giúp của hắn. Rốt cái khác không dám nói. Tấn thăng lục giai cũng không vấn đề gì. Đây là cuối cùng tuyển hạng. Cũng là nhất lớp bảo hiểm. Saoru đang nếu nói nữa vài câu. Đột nhiên biểu lộ khẽ giật mình. Ở bên tai của hắn. Một đạo kêu gọi hiển hiện. Hết sức mãnh liệt. Ta hướng thế giới vô tận lữ giả, linh giới chi lãnh chúa, linh tính bảo hộ người, vĩ đại, linh chủ, cầu nguyện. Trên thực tế, Từ khi kỵ sĩ bàn tròn đoàn khai trương đến nay, tín ngưỡng, linh chủ, người chưa từng có thiếu khuyết qua. Bất quá làm thần linh, Saoru dĩ nhiên sẽ không từng cái hồi phục, chỉ có mấy cái đặc biệt đánh dấu. Độ ưu tiên rất cao, tương đương với chiếu cố người. Bên trong một cái, ngay tại Bạch Ưng Liên Bang, lâu đài lục thụ bên trong, đương nhiên, cũng không phải là Dunstan. Vị này lục giai huyền bí người sáng lập có thể là có phong thần giả vọng. Hoàn toàn giao ra tín ngưỡng của chính mình liền là tại chức giai trên đường phán quyết tử hình. Bất quá, thần linh cầu nguyện vô cùng thuận tiện, hoàn toàn có thể làm được toàn bộ chủ thế giới, thậm chí vượt qua thế giới liên hệ. Bởi vậy, Saoru cùng Dunstan ước định, do lâu đài lục thụ một vị nào đó dòng chính bí mật thư ngửa ra hắn, làm hai bên liên hệ con đường. Lần này, liền là đối phương đang cầu khẩn. Bạch Ưng Liên Bang, lâu đài lục thụ, tại Dunstan nhìn soi mói, ảo thuật sư Ivan nạp nơm nớp lo sợ cử hành nghi thức, vận dụng linh chủ yêu thích, giàu có linh tính vật phẩm bố trí tế đàn, lại dùng hoa tươi cùng thanh thủy làm cung phụng, bắt đầu cầu nguyện: vĩ đại linh chủ, ngài thành tín tín đồ hướng ngài bẩm báo. Nói câu nói này thời điểm, Ivan nạp thanh âm đều đang run rẩy. Đây chính là một vị chân thần. Hắn khẳng định có khả năng thấy tín ngưỡng của ta không đủ thành kính, sẽ không phải trực tiếp hàng đạo lôi đình đánh chết ta đi. Mặc dù thủ tịch nói không cần sợ hãi, hắn đã cùng đối phương có ước định, nhưng vĩ đại như vậy tồn tại, cho dù là huyền bí khế ước, cũng không có khả năng trói buộc đó ga. Ivan nạp cảm giác thân thể càng thêm phát run. Ngoại trừ sợ hãi bởi vì là tín ngưỡng không đủ tao ngộ thần phạt bên ngoài, hắn còn sợ hãi đối phương thông qua này loại nghi thức hướng hắn quán chú đủ loại ô nhiễm. Đó không phải là lục giai chức nghiệp giả có thể thấy được loại hình. Nói tóm lại một câu, chỉ cần đối diện tồn tại có chút ác ý, hắn nhất định phải chết. Bất quá làm lâu đài lục thụ dòng chính, Dunstan tử trung, Ivan nạp cũng không cái khác lựa chọn. Cảm thụ được liền ở bên cạnh Dunstan, hắn thở sâu, ngoặc kép, trở lên là liên bang gần nhất động tĩnh. Trừ cái đó ra, ngài chỗ quan tâm mấy người cũng có khác biệt động thái. Trong đó, tử linh vương giả Son đang đứng ở hết sức chuyện phiền phức thái bên trong. Khả năng này liên lụy cùng một vị khác tà thần, nguyệt nữ sĩ, ngài tín đồ vô phương quyết đoán. Tại này thành kính cầu nguyện ngài đáp lại. Cầu nguyện xong về sau, Ivan nạp kết thúc nghi thức. Đúng lúc này, trước mắt hắn tựa hồ nổi lên hào quang bảy màu, thấy được một vị cao lớn vĩ ngạn, bị hào quang chen chúc, mơ hồ một bóng người. Ta biết rồi. Đạo thân ảnh này nhanh chóng biến mất, chỉ có âm thanh còn tại Ivan nạp trong đầu quanh quẩn. Thần linh, đáp lại. Ivan nạp nói không rõ lúc này trong lòng là cái gì cảm thụ, nhưng duy nhất có khả năng khẳng định là trong lòng của hắn đối với áo thuật kiên định xuất hiện dao động. Dunstan thấy cảnh này cũng chỉ có thể thở dài. Ảo thuật sư phần lớn là không tín người cùng cạn tín đồ. Bọn hắn cái gì cũng dám nghiên cứu, đồng thời tin tưởng vững chắc thần bất quá là cao giai chức nghiệp giả. Thế nhưng, làm chân chính trực diện thần uy về sau, còn có thể kiên trì lý tưởng người, liền thực sự quá ít. Ivan nạp, hắn hắng giọng, thủ tịch các hạ. Ivan nạp đứng người lên, lau mồ hôi nước, không hiểu cảm thấy có chút xấu hổ. Ta nên kiên trì áo thuật lý niệm, nhưng chợt hắn lại sinh ra hướng thần linh sám hối xúc động, cảm giác mình đã tinh thần phân liệt. Ta được đến đáp lại, thần linh nói hắn biết. Vậy thì tốt, không có chuyện của chúng ta. Dunstan bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Kế tiếp là thần linh ở giữa đánh cờ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.